Sau khi toàn cầu tiến hóa, ta đứng đầu chuỗi thức ăn. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chuyển ngữ, trầm yên. Tuy rằng trong nhà đã rất sạch sẽ, xương cốt của người ếch xanh cũng được xử lý xong ở vại dưa muối. Nhưng bởi vì thật sự không còn chuyện gì làm, Lục Ngôn lại bắt đầu quét tước vệ sinh. Hệ thống thở ngắn than dài bên tai anh. Mẹ nhà cậu, vì sao cậu cứ phải đổ thịt ếch xanh xay nhuyễn xuống cống thoát nước? Cậu biết hiện giờ muốn tìm thịt tươi sống khó đến mức nào không? Bại gia tử, vì vậy, có thể thấy thịt ếch xanh thật sự rất ngon. Hoặc là hệ thống rất muốn Lục Ngôn ăn hết, nếu không cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Lục Ngôn cười lạnh, lúc quét dọn đến kệ tivi. Anh vô tình hất đổ chậu hoa trên tủ. Sau khi phong tỏa toàn bộ thành phố, Lục Ngôn đã nhổ những bông hoa xinh xắn mềm mại trong chậu, đổi thành rau hẹ tiện lợi ngon lành. Hiện giờ đã qua hơn nửa tháng, rau hẹ mới mọc vụ đầu. Anh còn đang tính trưa nay cắt ra xào trứng. Không ngờ chậu hoa lại tự mình hành động trước. Chiếc chậu đất sét vỡ nát đầy sàn nhà. Trứng cá chôn dưới đất kia lăn ra, vừa vặn lăn tới bên chân Lục Ngôn. Ánh vàng rực rỡ, có thể nhìn thấy thấp thoáng cá non màu trắng. Trứng cá vua đã bị chôn trong đất hơn 10 ngày, bởi vì thiếu nước mà hơi héo rút lại. Cũng may bản thân nó có tố chất không tầm thường, đổi thành trứng cá khác tương tự, chỉ sợ xuống mồ xong ngày hôm sau đã tiêu đời. Lục Ngôn dùng nhíp cẩn thận kẹp trứng cá lên, đặt vào chiếc ly không có nước. Vẻ mặt của anh hơi ngẩn ngơ. Hệ thống, ta nhớ rõ mi đã nói với ta. Sau khi nở ra, cá vua có thể cắn nuốt trứng cá của cá ký sinh khác. Lấy độc trị độc sao? Đây quả đúng là một biện pháp chữa bệnh. Làm như thế nào? Ô nhiễm là một loại tiến hóa. Con đường thăng cấp duy nhất của thiên khải giả chính là không ngừng dung hợp vật ô nhiễm. Nhưng trong quá trình dung hợp sẽ không thể tránh khỏi việc độ bệnh biến của bản thân tăng cao. Hơn nữa, không phải tất cả các vật ô nhiễm đều có thể dung hợp với cơ thể người. Ha, lại nói tiếp, chiến lực mạnh nhất bây giờ của nhân loại các cậu chính là kết quả tác dụng của sự liên kết giữa khoa học kỹ thuật và bệnh ô nhiễm. Độ bệnh biến của người kia đã cao tới 95 mà vẫn như con la không biết mỏi mệt cứu hỏa khắp nơi. Chậc, cậu ta biết bản thân mình rất nguy hiểm. Người phụ trách cũng biết cậu ta rất nguy hiểm. Nhưng có biện pháp nào đâu. Vẫn cần nguy hiểm đi giải quyết nguy hiểm. Giọng điệu của hệ thống tràn đầy mỉa mai. Tôi có thể dạy cậu cách dung hợp với trứng cá vua. Làm thiên phú của cậu. Hệ thống nhỏ này nào có ý xấu gì được chứ. Nhưng tôi cần phải cảnh báo cậu trước. Miễn cho bị khiếu nại vì bị lừa gạt. Dung hợp vật ô nhiễm là một quá trình không thể đảo ngược. Dù giữa đường hối hận cũng không thể nào ngưng hẳn. Hơn nữa chưa chắc đã thành công 100. Tóm lại chỉ cần không chết đều sẽ tính là thành công. Lục Ngôn, mi đã nói với ta rất nhiều lần rằng phương thức tiến hóa của loại bệnh này, hoặc nói là loại sinh vật này sẽ bùng nổ tại khắp các nơi trên thế giới. Thành phố ca chỉ là bắt đầu, không phải kết thúc. Nếu phần lớn các khu vực trên thế giới đều bị ô nhiễm thì ta cũng không thể nào chỉ lo cho thân mình. Các chỉ số của thân thể vật ô nhiễm đều vượt xa nhân loại bình thường. Người thường hoàn toàn không đủ khả năng đánh trả. Anh cần sức mạnh, bằng không chính là chờ chết. Huống hồ nếu gọi loại bệnh ô nhiễm này là tiến hóa, vậy giống loài bị đào thải kia vào một ngày nào đó sẽ mai một trong lịch sử, trở thành di tích khảo cổ. Huống hồ ta là bác sĩ. Cứu sống chữa thương là thiên chức của ta. Chấm, từ thuở còn trong bụng mẹ tới giờ, Lục Ngôn chưa từng nói ra lời này. So với phân tích, anh càng giống đang thuyết phục chính mình hơn. Nói đi, nên làm như thế nào? Lục Ngôn lấy dao phẫu thuật đã dùng rất nhiều lần. Nhưng do anh vốn không có khuynh hướng tự hại nên đây vẫn là lần đầu tiên cầm dao cắt chính mình. Anh nhớ mang máng lúc trước khi giả vờ ngủ ở bệnh viện tâm thần. Từng nghe thấy bác sĩ chủ trị tán gẫu với y tá. Nói rằng nhân cách chủ của anh hoàn toàn bình thường. Chỉ là không cách nào tiếp thu cảm xúc trái chiều. Những cảm xúc trái chiều đó sẽ bị nhân cách thứ hai phân liệt ra hấp thu. Thông thường mà nói, gánh vác quá nhiều năng lượng thì cần phải bộc phát ra. Có người đối nội, tự làm tổn thương chính mình. Có người lại đối ngoại, lựa chọn công kích thế giới. Thật không may, nhân cách phân liệt của Lục Ngôn thuộc loại thứ hai. Vì vậy anh chính là một trong số ít những bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU của bệnh viện tâm thần không làm ra hành động tổn thương bản thân. Dựa theo cách nói của hệ thống, anh cần phải cắt mạch máu của mình ra, nhét trứng cá vào cho nó nở. Đại khái khoảng 1 đến 3 ngày có thể biết kết quả. Còn vì sao không nuốt vào? Lục Ngôn từng giải phẫu một người đã nuốt phải trứng cá. Xét theo 3 phương diện, tiện tiến hành, dễ quan sát và dễ trị liệu. Lục Ngôn lựa chọn dùng cánh tay làm môi trường thích hợp ấp nở trứng. Tiêu độc, gây tê tay, cầm lấy dao, bắt đầu phẫu thuật. Lục Ngôn không cắt động mạch nên lượng máu tràn ra không máu me tới mức lan tới trần nhà. Chiều sâu cũng vừa phải. Sau khi dị vật tiến vào sẽ gây ra tắc mạch máu. Nếu nghiêm trọng sẽ dẫn tới tê liệt. Xem đường kính của trứng cá này thì phá hỏng động mạch chủ cũng không thành vấn đề. Lục Ngôn nhét trứng cá vàng kim vào. Sau đó khâu lại. Toàn bộ quá trình kéo dài không quá 3 phút. Thực hiện xong ca tiểu phẫu này đã là 11 giờ trưa. Sắp đến giờ ăn trưa. Lục Ngôn bắt đầu nấu cơm. Xào trứng với rau hẹ. Hâm nóng canh sườn hầm bắp còn thừa hôm qua. Trứng xào rau hẹ, canh sườn hầm bắp, tay nghề nấu nướng của anh luôn không tồi. Nhưng hôm nay, sau khi nuốt xuống miếng thức ăn đầu tiên, Lục Ngôn không nhịn được phun ra. Sau phẫu thuật 35 phút, nhiệt độ cơ thể tăng cao rõ rệt. Kèm theo đó là cảm giác choáng váng đầu. Tim đập nhanh, nôn mửa dữ dội, số lần nôn quá nhiều. Axit dạ dày sẽ kích thích cổ họng, tạo thành tổn thương khó hồi phục cho thực quản. Nhưng Lục Ngôn quả thực cảm thấy đói khát không tả nổi. Vì vậy anh lựa chọn truyền gluco cho mình. Bên tai anh thỉnh thoảng vẫn vang lên âm thanh tựa tiếng sóng rì rào. Thành phố K rất gần biển. Lúc bệnh viện tổ chức du lịch, Lục Ngôn từng đi qua bờ biển rất nhiều lần. Bởi vì vĩ độ chênh lệch. Lực thủy triều dưới tác động của các thiên thể lên mặt đất cũng khác nhau. Nên thủy triều ở các nơi không giống nhau. Anh có thể nghe ra đây là một khúc nhạc của sóng thủy triều. Lục Ngôn viết một hàng chữ lên notebook. Sau phẫu thuật 55 phút, xuất hiện triệu chứng ù tai. Sau phẫu thuật 6 tiếng, sốt rất cao, 42 độ C. Xét đến khả năng rối loạn chức năng hoặc hoại tử tế bào. Có điều vẫn chưa ngất xỉu. Đại khái cũng do tác dụng tiến hóa. Giọng điệu hệ thống rất quái lạ. Nói thật, tôi cảm thấy người bình thường sẽ lựa chọn ngủ một giấc. Lục Ngôn thật sự đang kiên trì gắng gượng. Mỗi lần cảm giác sắp ngất xỉu lại điên cuồng véo mạnh lên người mình. Hôn mê chính là một cơ chế bảo vệ cơ thể. Ít nhất có thể ngăn cản phần lớn đau đớn. Trên người Lục Ngôn toát ra một tầng mồ hôi suy yếu. Anh lắc đầu, trả lời, nếu biết mình có thể sẽ chết. Ta muốn ít nhất mình phải tỉnh táo chết đi. Tỉnh táo mà chết, hoặc là bắt đầu cuộc sống mới. Sau phẫu thuật 24 tiếng đồng hồ, vảy cá mọc ra từ cánh tay Lục Ngôn. Sau 30 tiếng, vảy cá biến mất. Ngày thứ 3, hạ sốt, triệu chứng khó chịu giảm bớt. Độ ấm, nhiệt độ cơ thể ổn định, nhưng quá thấp, 27 độ C. Nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kế hiện tại có khả năng sai sót không lớn. Lục Ngôn mở mắt ra, cúi đầu nhìn về phía tay mình. Vết thương lúc trước đã biến mất không còn tung tích, chỉ còn lại một loạt đường khâu chỉnh tề. Anh có thể cảm giác được thứ gì đó đang bơi lội trong mạch máu. Lúc nhanh lúc chậm. Rất sinh động, là cá vua non, trạng thái cộng sinh, chúc mừng, cậu được cường hóa. Hiện giờ cậu có thể một tay xé xác ba con cóc ghẻ như Chu Khải Văn. Xem ra không phải ảo giác. Cộng sinh và ký sinh là hai loại trạng thái hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế, có lẽ vì trong quá trình dung hợp Lục Ngôn vẫn luôn giữ vững sự tỉnh táo, nên thành quả của lần phẫu thuật này thành công hơn cả dự đoán của hệ thống. Đọc bản đầy đủ nhất tại www.ttpath.com. Cơ thể và ý thức của Lục Ngôn vẫn không ngừng chống cự. Đau đớn đủ khiến người ta ngất đi tỉnh lại 10 lần lại chỉ khiến anh đổ rất nhiều mồ hôi. Lục Ngôn hơi muốn tắm rửa, nhưng gần đây không có mưa. Nước bên trong máy lọc nước đã không còn nhiều lắm. Đành rửa qua loa một chút. Sau đó anh tiến hành ít thực nghiệm đơn giản ở phòng bếp. Lục Ngôn lấy dao phay ra. Mặt không cảm xúc chém thẳng lên cánh tay mình. Một tiếng keng lớn vang lên, giống như dao phay cắt xương sườn. Cánh tay anh làm mẻ con dao. Trên mặt Lục Ngôn lộ vẻ trầm tư. Không đau, nhưng có vẻ hành vi của anh dọa đến cá non trong cơ thể. Trên cánh tay Lục Ngôn nổi lên một khối nhỏ như đang kháng nghị trong yên lặng. Cường độ này chỉ giới hạn ở cánh tay từng mọc vảy cá. Các bộ phận khác trên cơ thể tuy rằng cũng tăng trưởng, nhưng hiển nhiên không khủng bố như vậy. Tiếp đó Lục Ngôn lại lấy một chậu nước tới, vùi sâu mặt vào. Một tiếng trôi qua, ngoại trừ cảm giác không quá thoải mái vì thiếu dưỡng khí trong nước thì không xảy ra hiện tượng chết đuối hoặc hít thở không thông. Về phần những biến hóa khác thì tạm thời chưa có biện pháp thử nghiệm do bị giới hạn địa điểm. Cuối cùng Lục Ngôn cũng hỏi ra vấn đề anh quan tâm nhất hiện tại. Cá vua đã nở, trị bệnh ô nhiễm cho những người khác như thế nào? Ngày đầu tiên tôi đã nói với cậu rồi mà. Ngữ điệu của hệ thống vô cùng bất đắc dĩ. Lục Ngôn suy nghĩ cẩn thận một lát, buột miệng thốt ra năm từ. Cá lớn nuốt cá bé. Sau đó, anh không nhịn được nhíu mày. Nhưng cá vua ở trong cơ thể ta. Chẳng lẽ lần nào cắn nuốt ta cũng phải lấy nó ra trước? Hệ thống, vì sao cậu không ra ngoài tìm một người nhiễu sóng thử xem? Lục Ngôn nghiêng đầu, nhìn về phía bầu trời tối đen ngoài cửa sổ. Bây giờ đang là 7 giờ tối. Trời đã tối mịt, bởi vì lượng điện thiếu thốn nghiêm trọng. 3 ngày trước thành phố K đã bắt đầu cắt điện từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng hôm sau. Chính xác, nhốt mình ở nhà lâu như vậy. Giờ là lúc nên ra ngoài một chuyến. Lục Ngôn lẩm bẩm tự nói. Thành phố K mất điện thật ra cũng không hoàn toàn bởi vì vấn đề lượng điện. Căn cứ mới phát hiện ra rằng trong bóng đêm, vật ô nhiễm nhiễu sóng ở thành phố K có tính hướng sáng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người đánh cá đi câu đêm thường thích mang theo đèn pin độ sáng cao. Mấy ngày gần đây, đèn tại quảng trường trung tâm thành phố K vẫn luôn sáng trưng. Nơi này chất đầy thi thể vật ô nhiễm. Bởi vì không xử lý kịp, có vài thi thể đã bắt đầu phân hủy, tỏa ra mùi cá gay mũi. Hòa trộn với nhau không khác gì cá hộp lên men 50 năm. Lâm Tư Nam lại bắn ra một viên đạn hình thoi. Quái vật nơi xa còn chưa kịp tới gần đã tê liệt ngã xuống đất. Bên chân anh chất đầy đầu lọc thuốc, hoặc nói là thuốc chấn định quân dụng. Lâm Tư Nam đã không chợp mắt 5 ngày. Đối với Thiên Khải giả, việc này chưa tới mức gây ra đột tử, nhưng tinh thần khó tránh khỏi sa sút. Quá nhiều, thành phố K vốn là một thành phố lớn nhân khẩu đông đúc, mà tốc độ ô nhiễm khuếch tán hơn nhiều so với tưởng tượng. Chủng loại tiến hóa cũng ngày càng đa dạng quái lạ. Người cá có tính công kích yếu. Gặp người sẽ phun ra trứng cá. Toàn thành phố có ít nhất 2-3 vật ô nhiễm cảm nhiễm từ chúng. Người nhái có tính công kích mạnh. Mẫn cảm lạ thường với người sống. Vật ô nhiễm này đã có được trí tuệ bước đầu. Sẽ phát ra tạp âm hấp dẫn người cá. Hoàn thành ô nhiễm, khi ở trong không gian mà mật độ vật ô nhiễm quá lớn. Người nhái này sẽ lựa chọn trực tiếp ăn uống. Cuối cùng là người tảo. Số lượng ít nhất, bất động tại chỗ, nhưng lại không ngừng sinh trưởng. Người tảo khiến cho trung tâm ô nhiễm đau đầu là một nô lệ làm công ăn lương liên quan đến 007. Người tảo này đến từ ngành công nghệ thông tin. Trong thời gian cách ly tự nguyện lén tăng ca ở công ty. Sau khi trở thành người tảo hắn ta cũng không cam lòng lạc hậu trước người ta. Hiện giờ tảo biển màu xanh lục tươi tốt khắp người đã đập vỡ cửa sổ lách ra. Bám trên cửa kính tòa cao ốc khoa học kỹ thuật. Lan tràn mấy chục mét. Tảo biển đều mọc ra từ trong bụng người tảo. Tuy màu xanh lục nhưng nhìn qua lại như từng khúc ruột. Trên những dải tảo dài đầy đặn mọc ra từng con mắt dùng để quan sát và làm ô nhiễm. Tóm lại rất giảm san. Giá trị san. Thời điểm nhân viên công tác tiến hành kiểm tra tu sửa mạch điện cũng không dám ngẩng đầu. Đáng sợ nhất chính là theo hình ảnh quan sát phản hồi từ máy bay không người lái. Vật ô nhiễm này hoàn toàn không phát hiện ra mình đã bị ô nhiễm. Còn viết đi viết lại hàng số liệu cuối cùng lúc còn sống. Bởi vì nó nên tổng bộ không dám cắt điện ở khu khoa học kỹ thuật. Lâu lâu còn phải giữ gìn sửa chữa internet một chút. Miễn cho người anh em này phát hiện mất mạng. Một mớ rong biển chạy lung tung khắp nơi trong thành phố. Giá trị ô nhiễm của nó đã đạt tới mức ghê người. 1.200. Tổng bộ quyết định chờ sau khi kiểm soát hết vật ô nhiễm trong thành phố sẽ để Bạch Thu Thực tiến hành nhổ. Nhìn chung bệnh ô nhiễm sẽ tuần hoàn theo một nguyên lý tiến hóa. Nhưng rất nhiều thời điểm không thể giải thích bằng khoa học bình thường. Tai nghe vang lên giọng nói của liên lạc viên. Đội trưởng Lâm, căn cứ vào biểu hiện dáng vẻ, độ bệnh biến của ngài đã đạt tới 52. Chúng tôi kiến nghị ngài lập tức trở về trung tâm phòng chống. Tiến hành nghỉ ngơi và trị liệu. Không cần, Lâm Tư Nam trả lời. Thành Thạo thay băng đạn. Sắp tới khu vực cuối cùng rồi. Kết thúc sớm một chút. Hiện giờ đóng đô tại thành phố K có tổng cộng 62 thiên khải giả. 12 cái tên trong đó là người mới hệ chiến đấu vừa thức tỉnh gần đây. Năm ngoái, những người mới này ít nhất phải huấn luyện 3 năm ở tổng bộ mới có thể đảm nhận trọng trách. Nhưng hiện tại đang là thời điểm đặc thù. Số lượng thiên khải giả thiếu thốn nghiêm trọng nên chỉ đành áp dụng phương pháp người cũ bồi dưỡng người mới. Trong đó Bạch Thu Thực ở thành phố bên cạnh, phụ trách dùng thiên phú ngăn cách ô nhiễm. Lâm Tư Nam và ba người khác phụ trách tiêu diệt phần lớn vật ô nhiễm ở quảng trường trung tâm. 7 thiên khải giả canh giữ tại sở thu nhận, còn lại 50 người chia thành 25 tiểu đội. Dọn sạch vật ô nhiễm trốn đi, nhờ có máy thăm dò viện nghiên cứu đưa tới. Hơn nữa thời gian vật ô nhiễm bệnh biến không dài. Giá trị ô nhiễm chạm mức 200 trên cơ bản không có gì nguy hiểm. Chỉ được xem như lao động tay chân. Hiện giờ trong phạm vi toàn thành phố K còn duy nhất khu Khúc Giang là chưa được dọn sạch. Đây cũng là nơi bắt nguồn của bệnh ô nhiễm lần này. Khu Khúc Giang, tiểu khu Ngân Hà, Lục Ngôn mặc một thân đồ đen. Đeo cung, cầm theo đao, lén lút mở cửa. Hình như năng lực nhìn trong bóng đêm cũng mạnh hơn. Anh nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Lẩm bẩm, hôm nay mình muốn đánh. À không, chỉ 10 người. Cách chương.